Tên tiện nhân phong chân không đáng tin này mà lại có một đứa con trai đáng tin như vậy. Vệ Từ yên lặng nghe đám người ngưỡng mộ lẫn đố kỵ phong chân. Trong lòng buồn bã thở dài. Bây giờ có một phong nghi. Sau này còn có thêm một phong du nữa đấy. Tên nhóc mới thật sự khó chơi. Người khác sinh ra một ổ. Vàng thau lẫn lộn. Chưa chắc đã có một đứa thành tài. Tên phong chân trời sinh bệnh tật ẩm ương này tổng cộng chỉ có hai thằng con trai. Thế mà đứa nào cũng là long phượng cả. Vệ Từ cảm thán, bản lĩnh sinh con của phong chân còn mạnh hơn bản lĩnh giải quyết công vụ của anh ta nhiều. Cách chương.